Cô nàng cố chấp, chương 36, góc truyện audio.com. Nếu thời gian có thể quay trở lại thì anh muốn sẽ quay lại thời điểm ngày hôm đó, nếu như lúc đó không nóng nảy mà vô tình làm em bị tổn thương thì... Bất giờ tôi với Neil bây giờ đã không như hai người xa lạ và trên cuộc đời này không bao giờ có hai, chứ nếu như chúng ta chỉ có thể chuộc lỗi lầm ở hiện tại và tương lai, chuyện của quá khứ có thể coi là một bài học để trưởng thành. Sau bữa tiệc hôm đó thì nó hoàn toàn bốc hơi khỏi cái đất nước hình chữ S này. Chả ai có thể liên lạc với nó, kể cả nhỏ. Suốt một tháng hắn không ngừng tìm kiếm nó nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Hắn ngòi vo đầu rứt tóc ủ rũ nằm ngục xuống bàn. Nhỏ nhìn thấy hắn vậy cũng có chút mủ lòng thương, nhưng nhìn hắn với ả kia bên nhau thì nhỏ lại ghét hắn hơn. Sao dạo này mày lạ thế? Cậu lay lay người hắn mà hắn chẳng có phản ứng gì. Mày nghe tao nói gì không? Im đi mày, phiền quá. Hắn bực dọc gắt lên với cậu. Này, bạn anh đang quan tâm anh đó. Nhỏ bực bội tiến tới chỗ cậu, tự dưng ra bàn tên hâm này làm gì? Rồi hắn đứng dậy bỏ đi. Đừng tìm băng nữa, nó muốn thì nó xuất hiện thôi, anh có lật tung đất nước này cũng vậy. Hắn khựng chân lại rồi lại bước tiếp. Không thấy nó sao, hắn thấy trống vắng quá như bị thiếu hút đi thứ nào đó. Hắn dừng lại ở khu vườn toàn hoa hướng dương, loài hoa mà nó thích. Ở đây cũng có chút kỷ niệm của nó và hắn. Anh thích hoa hướng dương chứ? Ánh mắt long lanh của nó khi nhìn những bông hoa ý chút chút. Vậy anh thích hoa nào? Tôi thì rất thích hoa hướng dương đó. Vì sao? Hắn đưa mắt nhìn nó, nhìn đôi mắt long lanh kia đã bớt lạnh lùng. Vì nó tượng trưng cho mặt trời, cho sự sống. Vì mỗi lần thấy nó tôi thấy ấm áp vô cùng, mùi hương lại cô cũng dễ chịu, chỉ vậy thôi cũng đủ tôi thích loài hoa đó rồi. Hoa hướng dương cũng chính là tình yêu thầm lặng. Câu nói này nó nói nhỏ nhất nhưng hắn vẫn nghe tiếng. Hắn mỉm cười nhìn nó đến ngây ngốc. Trở về với hiện thực, hắn mỉm cười chua chát. Hắn với nó từng nói chuyện vui vẻ đến vậy, sao bây giờ hắn mới nhận ra tình cảm của hắn có phải là quá muộn hay không? Hắn tự hỏi rồi cũng chả có câu trả lời. Đứng ngắm hoa hướng dương như một cách để hắn nhớ về nó vậy. Sao anh lại ở đây một mình? Thiên Di tiến cạnh hắn, hai mắt ngước nhìn hắn quan tâm. Nhưng hắn chẳng nói năng giữ cả. Sao giờ anh lạnh lùng với em vậy? Anh hết yêu em rồi sao? Ánh mắt lo lắng nhìn hắn. Lúc này đây hắn chỉ muốn nói hết lòng mình ra. Anh xin lỗi Thiên Di ạ. Thật bây giờ ra anh chỉ coi em là em gái thôi, tình cảm của chúng ta đã kết thúc từ 3 năm trước rồi. Cô ta có gì hơn em chứ? Ánh mắt ả căm phẫn nhìn hắn. Chấm, suốt 3 năm nay em đều đếm từng ngày để trở về vậy mà giờ đây thì sao? Ả gào lên, nước mắt khẽ tuôn ra. Tình cảm của chúng ta đã kết thúc từ khi em đi rồi. Nói xong hắn bỏ đi để lại ả một mình ở đó. Ngày trước anh yêu em và hiện giờ cũng vậy thôi, em không cho phép ai cướp anh từ tay em. Ả gào lên rốc ngồi thụp xuống đất khóc. Ông cháu nhớ ông lắm. Cô gái xà vào lòng ông khóc nức nở như một đứa trẻ đòi kẹo vậy. Ông mỉm cười vuốt tóc cô cháu gái giờ đã trưởng thành và có phần xinh đẹp hơn rất nhiều. Nào ngoan, ông thương cháu ông càng lớn càng xinh nha. Ông lên tiếng cưng nựng cô cháu gái, ngắm nhìn nó đã hơn 10 năm rồi ông nằm bất động, cuối cùng thì cũng tỉnh lại. Con gái yêu, để ông nghỉ ngơi đi. Người mẹ trách yêu cô con gái. Đúng đấy, con để ông nghỉ đi chứ ông vừa tỉnh mà, sau này hai ông cháu tha hồ tâm sự. Nghe bố mẹ nói vậy, cô gái ôm bố mẹ. Con gái tôi lớn rồi còn mít ướt. Bà xoa đầu con gái vỗ về yêu thương người ông mà nó yêu quý, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Nghe được tin nó lập tức bay qua Mỹ, chả mang đồ gì nó mừng vì ông đã tỉnh, gạt bỏ hắn ra khỏi tâm trí cũng chẳng thông báo gì với nó cả. Ông ơi, sắp sinh nhật ông rồi, ông muốn tổ chức ở đâu? Nó vừa gọt táo vừa quay qua hỏi ông. Ta muốn về Việt Nam nhân tiện thăm ông bạn già, cũng đã 10 năm rồi ta nằm bất động không liên lạc với ông ý. Vâng, cháu sẽ đi cùng ông. Vậy tuần sau ta với cháu cùng về Việt Nam. Nó chỉ gật đầu, ông tỉnh lại là món quà to lớn đối với nó nhất, nó ngắm. ông rồi mỉm cười, cách chương.